Miêu Mễ, ăn luôn ta đi. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá nhỏ vừa mở cửa liền thấy một nữ tử bị ba ma tộc nhân bắt lấy, hắn không quên nhớ tới ngày đó nàng chính là nữ tử đã cho hắn quả cầu để chơi, thì ra nàng chính là Hắc Huyền, bộ dạng thật khá, cùng Miêu Mễ hảo xứng đôi, buông nàng ra, nàng là bằng hữu của ta. Chấm, nếu là trước kia cá nhỏ nhìn đến loại cảnh tượng này đã sớm bỏ trốn mất dạng. A tiểu quỷ to gan, dám phá hỏng đại sự. Cá nhỏ đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Lạc Nhạn đột nhiên xuất hiện, đối ba người kia âm lãnh nói. Hắn là nhi tử của Thủy công tử, các ngươi dám can đảm đối hắn vô lễ. Mau thả cô nương này ra. Vâng, ba người kia đối Lạc Nhạn duy mệnh là từ, sau khi thả Hắc Huyền liền rời đi. Rồi mới, nhìn Hắc Huyền cùng cá nhỏ, Lạc Nhạn sau khi đưa ra lời khuyên liền rời đi. Các ngươi tốt nhất đừng bày ra mưu ma trước quỷ gì, nhớ kỹ, mau cút khỏi đây. Nhưng mà đừng vọng tưởng mang theo Thủy công tử, nhìn Lạc Nhạn rời đi cá nhỏ khó hiểu, Lạc ca ca vừa rồi là giúp mình sao? Tại sao, cá nhỏ ta phải giải thích với ngươi? Hắc Huyền còn chưa nói xong, lập tức bị cá nhỏ vừa phục hồi tinh thần lại kéo vào phòng. Mau mau vào trong phòng đi, bằng không rất nguy hiểm. Huyền, Bạch Dạ ở trong phòng đứng ngồi không yên vừa thấy Hắc Huyền liền an tâm, vỗ vỗ vai Hắc Huyền nói. Hoàn hảo, ngươi không có việc gì. Sao lại đến đây, mau rời đi, đừng làm cho ta lo lắng ngươi. Ta không đi, ta muốn cùng các ngươi đều bình an rời đi. Mắt thấy Hắc Huyền như thế kiên trì, Bạch Dạ chính là nói hai chữ. Ngốc tử, đúng, chỉ có ở trước mặt ngươi, ta mới là ngốc tử. Thấy khuyên không được Hắc Huyền, Bạch Dạ ngược lại quay nhìn cá nhỏ đang có vẻ lẻ loi nói. Đi cứu cha ngươi ra rồi chúng ta cùng đi. Nghe Bạch Dạ nói thế, cá nhỏ thật là cao hứng, nhưng lại nghĩ đến quan hệ giữa Thủy Lượng cùng Tàn Tâm, cá nhỏ có điểm mất mát. Nhưng mà, phụ thân hắn, Thủy Thúc Thúc yêu cha, không đem cha trả lại cho ta. Thủy Thúc Thúc, là Thủy Lượng, Hắc Huyền tự hồ thực hiểu biết ma giới cho nên có chút ngạc nhiên hỏi. Ân, phụ thân gọi hắn Lượng, cá nhỏ gật đầu, Hắc Huyền cùng Bạch Dạ nhìn nhau một chút, hai người đều biết sự tình đã trở nên phiền toái. Ban đêm, ba người nhìn về cái giường duy nhất trong phòng. Người ngủ đi, ta ghé vào trên bàn ngủ là tốt rồi. Cá nhỏ cùng Bạch Dạ đột nhiên rất ăn ý cùng nói với Hắc Huyền. Thấy Bạch Dạ cùng cá nhỏ đều thực kiên trì, Hắc Huyền cũng không đành lòng cự tuyệt, có lẽ là bởi vì buổi sáng lao lực bôn ba, nàng vừa lên giường liền rất nhanh say ngủ. Mà Bạch Dạ cùng cá nhỏ ghé vào trên bàn, hai người vừa lúc mặt đối mặt. Dạ, sao ngươi lại không cùng Huyền tỷ tỷ ngủ chung với nhau? Cá nhỏ đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, nghe vậy, Bạch Dạ như là đối đứa nhỏ phát biểu giống nhau nói. Nói cái gì đó, nam nữ thụ thụ bất thân, hiểu chưa? Hắn không rõ, hắn chỉ biết là vợ chồng phải ngủ cùng nhau, thế là lại hỏi. Nhưng mà các ngươi sau này phải thành thân cho nên phải ngủ cùng nhau. Đã không có thành hôn nữa. Bạch Dạ lời nói bên trong thật sự vô cùng thoải mái. Thật sự, không có thành hôn, cho nên Miêu Mễ sẽ không lại có áp lực. Nhìn bộ dáng nghi hoặc của cá nhỏ, Bạch Dạ lại cam đoan nói. Đúng vậy, ta chỉ xem Hắc Huyền như là muội muội, sao có thể cùng nàng thành thân. Nhưng mà Huyền tỷ tỷ thích ngươi, nhìn trộm Hắc Huyền đang ngủ ở trên giường, cá nhỏ nói chuyện càng nhỏ giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cảm thấy được Hắc Huyền giống như nghe được hai người bọn họ nói chuyện. Nhắc tới vấn đề trầm trọng này, Bạch Dạ thở dài, cười khổ nói. Tình cảm phải là hai người cùng tự nguyện, không thể miễn cưỡng đối phương, ngươi hiểu không? Ngư nhi, ân, cá nhỏ tùy ý lên tiếng, lại lắc đầu. Không hiểu, cho nên, hắn cũng không có thể miễn cưỡng Miêu Mễ thích mình. Nhưng sao như vậy, Miêu Mễ ai cũng không thích, nghỉ ngơi đi, ân, đêm khuya trong lúc cá nhỏ mơ ngủ, hắn giống như cảm giác được có người thay hắn phủ thêm chăn, rồi mới ở trên trán hắn nhẹ nhàng hôn một chút. Bạch Dạ hơi thở vẫn như thế lạnh lẽo, nhưng hành động này làm cá nhỏ cảm thấy ấm áp. Nếu này chính là miễn cưỡng thích thế thì nếu có một ngày, Bạch Dạ chân chính thích hắn, thậm chí là thương hắn, nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Cách chương.